ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh ngồi trên sofa, dùng tạp chí che mặt, lén hé mắt nhìn thoáng qua bên cai, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi cho Trung Cần một tin nhắn. Chuyện này em có thể giải thích trước mặt con, đừng cãi nhau, được không? Trung Vân Đồng, vào đây. Trung Cần không trả lời tin nhắn của Thu Xanh, mà gọi Tiểu Đồng từ phòng thay đồ. Tiểu Đồng cưỡi chiếc xe ba bánh của mình, đôi chân béo tròn xỏ đôi tất hình gấu trúc năm ngón đạp lên sàn nhà lướt qua, xe dừng ở cửa, thò đầu vào. Làm gì? Con đi nói với mẹ, ba ra ngoài mua đồ ăn. Rõ à? Sếp Trung. Tiểu Đồng lại cưỡi xe ba bánh đến bên sofa, dùng bánh xe chống vào sofa, rồi từ xe ba bánh lăn thẳng lên sofa, lăn một vòng trên sofa, lăn đến nằm sấp trên đùi Thu Xanh. Bé ngẩng đầu lên hỏi, ba giận đúng không mẹ? Thu Xanh sờ đầu Tiểu Đồng, an ủi bé. Đúng vậy, ba giận, nhưng không sao đâu, mẹ sẽ dỗ ba vui lại, mẹ có kinh nghiệm mà, con đừng lo lắng. Tiểu Đồng chờ mình, đối mặt với mẹ, giơ thẳng một ngón tay, hào phóng truyền thụ kinh nghiệm. Mẹ giấu đồ ba thích ở dưới chăn, cho ba một bất ngờ là ba vui lên ngay. Thu Xanh chống cằm nghĩ ngợi, trước kia ba thích nhất súng, bây giờ thích nhất con, hay là giấu con dưới chăn đi. Cô nhóc khanh khách cười rộ lên, thôi đừng giấu con sẽ ngất mất. Thu Xanh lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho anh Trung Cần. Tiểu Đồng từ trên người chị bò xuống, lại cưỡi xe ba bánh chạy đi mất. Văn Hòa Sương hôm qua mới đến, anh ấy đến xem tiến độ công việc, nên em mới dẫn anh ta vào nhà, anh ta còn chơi với Tiểu Đồng một lát. Em tưởng anh đang họp, cũng không muốn làm anh khó chịu, nên không nói cho anh biết anh ấy đã đến. Hôm nay là vô tình gặp ở bên ngoài, em cũng không biết vì sao anh ta lại đột nhiên nói những lời đó. Anh nghe chắc chắn không vui, em xin lỗi về chuyện này. Nhưng may mắn là anh về kịp, trong nhà này không có anh thật sự không ổn. Thu Xanh liên tiếp gửi ba tin nhắn, Trung Cần vẫn chưa trả lời. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài một hơi, đã ly hôn rồi mà vẫn còn ghen tuông sao? Mười mấy phút trôi qua, vẫn không có tin nhắn trả lời. Thu Xanh lại cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn, vì chuyện này gây tổn thương cho anh, em quyết định bồi thường cho anh 10 vạn. Trung Cần trả lời ngay lập tức, thật sao? Thu Xanh, đương nhiên là giả, em chỉ muốn chắc chắn anh đã đọc tin nhắn phía trên. Cho đến khi Trung Cần mua đồ ăn về, vẫn không có tin nhắn nào gửi đến nữa. Anh xách theo một túi đồ ăn, mặt lạnh tanh đi vào bếp, đóng cửa bếp lại, bên trong lạch cạch nấu ăn, làm xong đồ ăn mang ra, lại gọi. Trung Vân Đồng, bảo mẹ con ăn cơm. Tiểu Đồng cưỡi xe ba bánh đến trước bàn ăn, giọng vang dội nói. Mẹ bảo không ăn, Thu Xanh lập tức từ trên sofa nhảy xuống. Ai bảo không ăn, em muốn ăn, bà nấu cơm ngon như vậy, em đương nhiên muốn ăn, em muốn ăn 2 bát. Nói xong Thu Xanh còn nháy mắt với Tiểu Đồng, bảo con bé khen ba một câu. Tiểu Đồng rất biết điều, lập tức giơ ngón tay cái lên với Trung Cần. Bà nấu cơm ngon nhất trên đời. Khóe miệng Trung Cần suýt chút nữa không nhịn được, khẽ nhếch lên, nhưng lại rất nhanh đè xuống, cố ý ho nhẹ 2 tiếng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ăn cơm xong, vị trưởng phòng Trung vẫn mặt lạnh tanh thu dọn bếp sạch sẽ, rồi mới trở về phòng ngủ của mình. Thu Xanh thái độ rất tốt dò hỏi, chiều nay anh không phải đi họp sao? Trung Cần, Trung Vân Đồng, bảo mẹ con chiều nay ba không phải đi họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng cưỡi xe ba bánh khẩn cấp chạy đến hiện trường, nghiêm trang thuật lại với Thu Xanh đang đứng ngay bên cạnh. Ba bảo chiều nay đi công viên giải trí chơi, còn muốn ngồi tàu hỏa nhỏ. Trung Cần liếc nhìn con bé, không nói gì, trực tiếp vào phòng ngủ. Lúc vén chăn lên, nhìn thấy khẩu súng bong bóng hình vịt con được giấu dưới chăn, khóe miệng cuối cùng cũng không nhịn được mà cong lên. Tiểu Đồng nấp ở ngoài cửa âm thầm quan sát, thấy ba cuối cùng cũng cười. Bé cũng che miệng cười trộm. Buổi tối Thu Xanh tắm rửa xong cho Tiểu Đồng, thay bộ đồ ngủ liền thân hình khủng long nhỏ, Tiểu Đồng liền biến thành một chú rồng béo ú có sừng trên đầu và đuôi phía sau. Thu Xanh sờ sờ cái đầu tròn xoe của Tiểu Đồng, cái tên khó chịu kia giao cho con đấy, con chịu trách nhiệm dỗ ba vui nhé, được không? Cái đầu nhỏ có sừng vươn dài ra, liếc nhìn về phía phòng ngủ chính, rồi lại rụt về, duỗi 2 ngón trỏ ra chọc vào khóe miệng, làm cho khuôn mặt phúng phính hiện ra 2 cái lúm đồng tiền nhỏ. Nhưng mà vừa nãy miệng ba đã nhếch lên như thế này rồi. Bé cưng à, vẫn chưa đủ đâu. Mình cố thêm chút nữa, dỗ cho ba vui vẻ hẳn lên thì tốt. Thu Xanh sớm đã nhìn thấu tất cả. Trung Cần thật ra đã không còn giận, chỉ là đang ngại ngùng, chờ người đến dỗ dành. Người đàn ông trưởng thành ổn trọng ngày thường mà trẻ con lên thì thật là muốn mạng. Tiểu Đồng khom lưng, hai tay vẫy ra sau làm hình máy bay nhỏ, miệng kêu. Ù ù, dùng đầu húc cửa mở ra, lao vào phòng ngủ chính màu cầu vồng. Trung Cần ngẩng đầu lên từ trong sách, Trung Vân Đồng, vào cửa phải tự tay đóng cửa, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ cưng chiều. Tiểu Đồng lại, ù ù ù, tiến lên, dùng đỉnh đầu chống cửa. Loảng xoảng, một tiếng đóng sầm cửa lại, trở lại bên giường lớn, Tiểu Đồng từ cuối giường bò lên trên, chui vào trong chăn, từ dưới chăn bò đến đầu giường, thò ra một cái đầu đội mũ khủng long màu xanh lục. Kể chuyện cho con nghe đi, anh Trung cần bỏ cuốn giám định dấu vết trong tay xuống, lấy cuốn con muốn chơi thêm một lát nữa không, có hình hoạt hình trên bìa ở đầu giường. Ôm Trung Vân Đồng vào lòng. Cái đầu khủng long xù xì dựa vào ngực anh. Trung Cần mở trang sách, không trực tiếp bắt đầu đọc truyện tranh, mà hỏi. Có phải mẹ bảo con đến đây bầu bạn với ba không? Cái đầu khủng long nhỏ gật gật lên xuống, con bé lại giơ thẳng một ngón tay nhỏ, ngước mắt nhìn Trung Cần, nghiêm túc giải thích. Mẹ bảo con đến dỗ ba, con nói ngày mai cả nhà mình cùng đi phố ẩm thực chơi nữa. Trung Cần nắm lấy cái sừng nhỏ trên đầu con bé. Đi phố ẩm thực là tự con thêm vào đúng không? Tiểu Đồng dùng đầu rụi rụi vào ngực Trung Cần. Chỉ là hôm nay vì cái anh kia muốn biến thành ba, mẹ tức giận lắm, con còn chưa chơi đã. Trung Cần, ý con là, cái anh kia nói muốn làm ba con, mẹ giận đúng không? Mẹ giận như thế nào? Tiểu Đồng bò dậy trên giường, đứng trên giường, hai tay chống nạnh, trừng mắt quát. Đừng động vào con tôi, ba của con chỉ có một mình Trung Cần thôi. Trung Cần biết Thu Xanh từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu quý tộc, dù sau này ở bên anh có chút thay đổi, nhưng vẫn là người không dễ nổi nóng. Trước kia Vu Phi Dương bọn họ mấy người thỉnh thoảng còn gọi chị là Đậu Phộng Nhẫn, chính là vì chị đặc biệt giỏi nhẫn nhịn. Nghe thấy chị vì chuyện này mà nổi giận, Trung Cần có chút cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khủng long nhỏ đứng không vững trên chiếc giường lớn mềm mại, ngã trái ngã phải xông tới. Trung Cần vội vàng giơ tay ấn xuống đầu con bé, tránh cho con bé đụng vào mũi mình. Đôi khi Trung Cần cảm thấy cái đầu to tròn của Tiểu Đồng thật không phải lớn lên vô ích, có thể dùng làm vũ khí được. Ngày hôm sau, Trung Cần làm xong bữa sáng, bảo Tiểu Đồng gọi mẹ ăn cơm, vẫn không chịu nói chuyện với Thu Xanh. Trung Cần thay quân phục xong đi ra, Thu Xanh cắn miếng bánh trứng nói. Hôm nay bánh trứng chiên ngon đặc biệt, anh mặc quân phục cũng đẹp trai đặc biệt. Trung Cần nói với cô nhóc đang đạp xe ba bánh đi bộ bên chân anh. Bảo mẹ con đừng nói lung tung, ăn cơm xong dọn bàn còn hơn mọi thứ. Thu Xanh lập tức giơ tay lên. Vâng, thưa ngài, bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Đồng, bảo mẹ con cảm ơn đi. Tiểu Đồng đã chán trò chơi truyền lời này rồi. Con bé truyền lời mọi người đều không nghe. Bây giờ con bé rất lạnh lùng, một câu cũng không truyền. Trung Cần thay giày xong, ra khỏi nhà. Cúi đầu nhìn thấy mũi giày da có chút bụi, lại quay lại định đổi một đôi giày sạch sẽ khác. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Trung Vân Đồng cưỡi xe con, bánh xe chống vào chân ghế của Thu Xanh, giọng vang dội nói. Mẹ đánh cho ba một trận là ba tốt ngay. Trung Cần ho khan hai tiếng, cô nhóc quay đầu lại nhìn thấy anh, hoảng loạn đạp xe con bỏ chạy, lao vào phòng ngủ. Rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại, Thu Xanh che miệng cười. Trung Cần nhếch mép trừng mắt nhìn chị một cái. Lát nữa anh nhắn tin cho em lái xe đến đón anh. Được, không thành vấn đề, nhưng muốn đi đâu vậy? Thu Xanh thái độ rất tốt hỏi. Trung Cần mặt lạnh tanh ném lại một câu. Đi phố ẩm thực, đợi đến khi Trung Cần thật sự đi rồi, Thu Xanh mới vẫy vẫy nắm tay về phía bóng lưng anh. Em xem anh còn có thể giả vờ được bao lâu, sau đó lại gọi vào phòng nghỉ, bảo bối ra đây đi. Bình giấm chua lần này đi thật rồi. Có lẽ là xem xét hôm nay là Tết Trung Thu, buổi sáng hội nghị diễn ra rất ngắn gọn, chưa đến 2 tiếng đã kết thúc. Trung Cần ra khỏi tòa nhà cục công an thành phố, lấy điện thoại ra gửi cho Thu Xanh một tin nhắn, bên anh xong rồi, em có thể xuất phát. Tin nhắn vừa gửi đi, anh Trung Cần liền thấy Tiểu Đồng mặc quần jean yếm, đeo chiếc túi Hermes Kelly Mini màu cam mà Thu Xanh mua cho con bé, Trên mặt còn đeo một chiếc kính râm trẻ em rất ngầu, đạp xe trượt scooter lao về phía anh. Sao con lại ở đây? Trung Cần bước xuống bậc thang, Tiểu Đồng một tay nắm tay anh, tay kia giữ tay lái xe trượt scooter, đưa Trung Cần đến bên bồn hoa trên quảng trường. Thu Xanh mặc đồ đôi giống Tiểu Đồng, ngồi trên bồn hoa nheo mắt tắm nắng. Sao hai mẹ con đến đây? Trung Cần hỏi, Thu Xanh duỗi người đứng dậy, không thể để người làm việc vất vả đợi chúng ta được, đúng không nào, Tiểu Đồng? Tiểu Đồng vịn tay lên kính râm, một chân đạp lên xe trượt scooter, ngầu ngầu nói. Mẹ chê con ở nhà phiền, nên đưa con ra đây đi dạo. Thu Xanh cười khẽ hai tiếng, đi nhanh thôi, bên phố ẩm thực chắc chắn đông người lắm rồi. Sau khi lên xe, Trung Cần cởi áo khoác quân phục, lấy chiếc áo khoác đen đặt trên xe khoác vào. Cách Trương.